Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, chương 1365, cực nhanh tiến tới người điên. Ông máu tươi nhuộm đỏ thân kiếm tầng kia tầng màu đen mặt ngoài ngay tại thần kỳ biến hóa. Tàn khuyết mũi kiếm đã mọc ra thân kiếm càng là tản mát ra một đạo để người không thể nhìn thẳng. Hàn mang, thập phương kiếm, lão nhân mắt thấy phi vũ trong tay tàn kiếm biến hóa ánh mắt lại lớn một chút. Trong mắt đều nhanh rơi xuống thập phương kiếm ma giới đại tướng quân thiếp thân binh khí tại đá. Từng trận kia đại loạn về sau binh khí biến mất không thấy gì nữa bởi vì chuyện này tiên hoàng. Càng là mệnh làm cả ma giới bên trong người tìm kiếm kiếm này. Thập phương kiếm còn có một cái khác, truyền thuyết đó là thượng cổ truyền thừa xuống tới ma kiếm. Thập phương, ý nghĩa rất đơn giản, kiếm này nắm giữ 10 chiêu chí cao vô thượng kiếm pháp, nắm giữ 10 loại khác. Biệt phương pháp bày ra, tên cổ thập phương kiếm, không nên nhìn lấy tầm thường giải thích. Theo nói thượng cổ thời kỳ, bao nhiêu người muốn nắm giữ thập phương kiếm cho dù là không muốn kiếm này. Cũng muốn tìm kiếm thập phương kiếm kiếm phổ nắm giữ kiếm này phổ. Bá một phương, lão nhân không nghĩ tới cái này truyền thuyết bên trong thập phương kiếm vậy mà rơi vào một cái. Trẻ tuổi như vậy trên thân người, tham niệm bao phủ lòng tràn đầy giờ khắc này. Lão nhân ngược lại là không muốn giết phi vũ còn muốn cho hắn thật tốt còn sống vì cái gì. Một mặt là thời gian thần thông công pháp, một mặt khác là thập phương kiếm kiếm phổ cùng thập phương kiếm bản thân hai tay chậm rãi mở ra. Khí lãng tụ tập ở này, điên cuồng khí lưu tựa như là một cái cuồn cuộn không gian đồng dạng. Không ngừng ngưng tụ, áp xúc đang ngưng tụ, hô hấp ở giữa to như vậy khí lưu cứ thế mà bị áp xúc đến quả tạ lớn nhỏ. Bên trong phân lượng càng làm cho người không thể khinh thường. Thập phương kiếm muốn nhận chủ. Mơ tưởng, một cái thượng cổ thần khí. Hấp thu thân thể huyết dịch là hành động gì? Làm lão nhân mà nói lại rõ ràng bất quá. Huống chi trong lòng của hắn đã nắm giữ tham niệm. Làm sao lại để cái này thập phương kiếm thuận lợi nhận chủ? Liền xem như muốn nhận định chủ nhân cũng cần phải là mình mạnh mẽ như vậy tu luyện già. Xoát ngưng tụ khí lãng, đạp gió mà đi, phi vũ như bị đánh trúng. Chết là tuyệt đối không chết, nhưng là hai chân thì phế. Đây cũng là lão nhân mục đích, tuy nhiên giữ lấy tính mệnh của ngươi không có nghĩa là lão tử để. Ngươi thư thư phục phục còn sống. Có thể là cảm nhận được có cái gì sức mạnh cường hãn đang đến gần chính mình. Thập phương kiếm bỗng nhiên tăng tốc hấp thu huyết dịch, tốc độ chỉ là trong chớp mắt máu tươi tràn. Đầy tại trên thân kiếm đỏ bừng nhan sắc, bị người đánh mắt nhìn sang tựa như là một thanh huyết kiếm. Thân kiếm thẳng tắp đứng sừng sững, vạch phá mặt đất mang theo phi vũ thân thể thẳng đến cửu tiêu, rất hiển nhiên thập phương kiếm đã. Nhận định phi vũ cũng là chủ nhân hắn, muốn mang theo hắn rời đi cái này địa phương nguy hiểm. Thế mà vừa mới nhận chủ thập phương kiếm cũng không có khôi phục lại trước kia lực lượng. Tốc độ cũng không như trong tưởng tượng nhanh như vậy, ngưng tụ khí lưu đánh vào phi vũ mũi chân, năm cái ngón chân biến mất không thấy gì nữa, trong không khí lưu lại một đoàn xương máu. Sớm đã là hơi tàn phi vũ. Sao có thể tiếp nhận nặng như thế đánh? Thân thể mất đi chi giác, cho dù là thập phương kiếm cường đại hấp lực, cũng không thể để hắn tại nắm chặt chuôi kiếm. Thân thể tựa như là một cái gió êm sóng lặng cánh diều đồng dạng nhanh chóng rơi xuống. Oanh, thân thể rơi trên mặt đất bởi vì mãnh liệt rơi xuống để hắn ngũ tạng đều hỗn tạp cùng một chỗ lỗ. Mũi cùng hai mắt chảy xuống dòng máu. Bộ dáng vô cùng tàn nhẫn khủng bố, ha ha ha, thập phương kiếm là ta. Lão nhân mắt thấy thập phương kiếm vứt bỏ phi vũ, nhếch miệng cười nói, thân thể như điên tiến lên duỗi ra một tay muốn nắm chặt chuôi kiếm, thế mà thập phương kiếm tựa hồ vô cùng phẫn nộ, ông một tiếng tách ra huyết hồng quang mang, ngay sau đó mũi kiếm hướng xuống hung hăng đâm vào phi vũ bên người đất đai. keng, thân kiếm không ngừng run rẩy, tựa hồ tại rên rỉ, lại hình như đang mắng mẹ. Bản thân khí như thế nghiêu bức tồn tại ngươi cái chủ nhân này có phải hay không quá yếu gà một chút? Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán mà thôi. Xem ra ngươi gia hỏa này không chết. Cái này thập phương kiếm là sẽ không hết hy vọng. Lão nhân không có bắt lấy thập phương kiếm. Trong lòng phiền muộn nhìn lấy phi vũ hấp hối thân thể nói đến. Nhìn đến sao? Diệp thần nhìn qua nơi xa băng lãnh nói đến. Tốc độ chạy như bay không giảm, nhìn đến, trừ tuân thần tình nghiêm túc nói đến. Đã biết được phi vũ đại khái vị trí hai người, rời điếm đi nhà về sau thì điên cuồng cực nhanh tiến tới. Thế mà, thập phương kiếm vừa mới phóng xuất ra chính mình bảo vệ hồng quang. Vừa vặn hấp dẫn Diệp thần cùng trừ tuân ánh mắt. Cái này tốt, hai người bọn họ không còn là không có đầu con ruồi. Nắm giữ mục tiêu về sau dưới chân tốc độ cực nhanh thật tình không biết. Tại thập phương kiếm phóng thích khí tức thời điểm ma giới bên trong rất nhiều môn phái cùng thế. Ra đều cảm ứng được. Cái này thượng cổ truyền thuyết binh khí đã từng đại tướng quân thiếp thân binh khí. Vậy mà lại một lần nữa xuất hiện. Cái này chắc chắn nhấc lên một lần điên đoạt phong ba. Trong nháy mắt. Mấy trăm đạo thân ảnh biến mất tại các môn phái chạy về phía phi vũ chỗ vị trí. Lại nói Diệp thần, tại cảm nhận được phi vũ vị trí về sau. Không biết vì cái gì, trong lòng thì một trận phiền muộn loại này phiền muộn để hắn nháo tâm mí mắt cũng theo không ngừng. Nhảy loạn, quay đầu nhìn một chút Trử Tuân, ngươi sau đó đến đây đi. Trử Tuân sững sờ có ý tứ gì? Uy. Siêu tử lăng đao đã hình thành rộng lượng bộ dáng tăng thêm yến yêu quyết tăng thêm tốc độ đâu. Chỉ tăng lên mấy lần. Phi vũ tiểu tử ngươi tốt nhất cho lão tử thật tốt hoặc là nếu không lão tử đi minh giới cũng đem. Ngươi lôi ra ngoài, Diệp thần cảm giác mãnh liệt phi vũ giống như sắp không được nếu không mình. Cũng sẽ không đột nhiên ra tốc chạy vội. Vì để cho mình tốc độ càng nhanh một chút hắn không tiếc dùng tới chân nguyên chi lực. Tử lăng đao trở đi Diệp thần xuyên thẳng qua tại từng mảnh trong núi rừng. Ven đường rừng cây tựa như là tàn ảnh đồng dạng tại Diệp thần hai con mắt bên trong lướt qua liền. Xem như hắn cũng có chút tiếp nhận không loại tốc độ này. Có thể nghĩ có bao nhanh. Nín thở ngưng thần. Một đạo cường hãn năng lực nhận biết theo thập phương kiếm phương hướng phóng thích bởi vì chính. Mình tăng thêm tốc độ hắn cảm giác thậm chí đã có thể kết luận phi vũ ngay tại cách mình không phải. Rất xa còn đang bay nhanh tới gần, nhanh lên nữa nhanh lên nữa. Càng đến gần phi vũ, đáy lòng loại kia bất an, thì càng phát ra mãnh liệt cái này khiến hắn không ngừng thúc giục tử lăng đao. Nhanh hơn chút nữa. Tử lăng đao linh năng đầy đủ rõ ràng cảm nhận được chủ nhân bức thiết. Cắn răng một cái, tử lăng chiến thần ngươi đến nhanh, tử lăng chiến thần không nói lời nào. Trực tiếp tiếp nhận tử lăng đao, ông, đứng tại trên thân đao Diệp thần thân thể sau một lúc ngửa. Tốc độ lần nữa tăng tốc trên thân trường bào bây giờ đã chưa nói tới theo gió phiêu tán thẳng không. Lăng trèo lên tung bay tại sau lưng. Muốn là vải vóc không rắn chắc, sợ là đã bị gió này nhanh xé rách. Song tóc mai chỗ tóc dài càng là quần ma loạn vũ Diệp thần hai con người sớm đã híp thành một đầu. Tuyến hoàn toàn bằng vào năng lực nhận biết khống chế phương hướng. Nhanh nhanh, lập tức tới ngay, tại tử lăng chiến thần trợ giúp phía dưới phi nước đại tốc độ có thể nói là đạt tới cường thịnh. Trạng thái. Tiểu tử muốn trách thì trách trên người ngươi nắm giữ đồ vật quá nhiều. Cùng lúc đó, lão nhân kia duỗi ra một cái tay, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở phi vũ đỉnh đầu chỗ. Trước đó đã nói qua thời gian thần thông cùng thập phương kiếm. Hắn đều muốn, bây giờ hành động chính là đem phi vũ một thân công pháp hút vào đến trong cơ thể mình. Cho dù là lập tức không thể thao tác thời gian thần thông. Cũng có thể giữ lấy chậm rãi nghiên cứu, cảm nhận được chủ nhân bị uy hiếp. Thập phương kiếm không ngừng run rẩy, mỗi một lần run rẩy đều phóng xuất ra vô tận sát ý, hết lần này tới lần khác thân kiếm cũng là không nhổ ra được, bởi vì làm lực lượng yếu kém soát. Phi vũ đỉnh đầu chỗ đã có màu đen, lực lượng dần dần hiện ra đến, chui vào lão nhân đầu ngón tay, theo đầu ngón tay chậm chạp dung nhập huyết dịch. Tốt một cái tinh khiết ma tộc khí tức, bởi vì phi vũ thân thể là diệp thần lần thứ hai hình thành, vô luận là cốt cách vẫn là huyết mạch đều bị triệt để thanh lý. Huyết mạch tự nhiên dị thường tinh khiết, đã bất tỉnh nhân sự phi vũ, lại bị hấp thu rơi khí tức thời điểm, toàn bộ khuôn mặt dữ tợn, miệng rộng mở ra muốn gào rú, lại không phát ra được một cái tiếng vang, chảy xuôi huyết dịch cũng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô cạn, tin tưởng muốn không mười mấy giây, toàn thân huyết mạch đem về khô kiệt mà chết. Nguyên bản đầy đặn thân thể, cũng chính tại điên cuồng gầy gò, da thịt nhanh chóng biến chất. Ha ha ha, thời gian thần thông tới đi đi vào trong thân thể ta. Lão nhân cảm nhận được chính mình thân thể bắt đầu biến hóa, đã tiến vào điên trạng thái. Bây giờ hắn chẳng những phải bay vũ thời gian thân thể, còn muốn trên người hắn huyết mạch càng phải tất cả lực lượng phi vũ biến hóa, để Diệp Thần cảm giác một cơn chấn động. Mẹ nó, chợt quát một tiếng, Diệp Thần đột nhiên mở ra hai con ngươi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phi vũ sinh mệnh đang lấy nhanh chóng tốc độ trôi qua. Siêu Tử Lăng Đao càng là bởi vì Diệp Thần tâm tình biến hóa lại nhanh một tầng, nhìn đến, con mẹ nó, dám động lão tử huynh đệ. Diệp Thần nhìn đến chỗ rừng sâu nằm trên mặt đất phi vũ, mà ở bên cạnh hắn là một cái lão gia hỏa, một tay chính đặt ở hắn đỉnh đầu. Thân là dược thần, loại hành vi này ý vị như thế nào? Không nói mà thôi, muốn chết, một chân thực sự đau. Một cái mãnh liệt quất Tử Lăng Đao tựa như là bắn đi ra giống như hỏa tiễn. Phóng thích khiến người ta thở không nổi áp lực thẳng đến lão nhân cánh tay. Diệp Thần thì là theo sát sau ngưng tiên tác, bắt tay lệch ra cái đầu, bốc lên một ác ma đồng dạng tà tiếu, gặp quỷ đi thôi. Chấm ngoặc kép, trang web tên miền biến thành trang web tiểu thuyết không cần đăng ký. Tức phía dưới tức nhìn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.